Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Vì hướng thánh kế tuyệt học 31. Hôm qua Nguyên Ninh Đế vừa mới đồng ý Đỗ Lư về hưu thỉnh cầu. Hôm nay buổi sáng nội các mới bắt đầu xử lý tất cả về hưu thủ tục. Kết quả Lục Khâm cùng Đỗ Lư này hai cái sảng khoái người. Chạm vào cái mặt công phu liền đem mời sự tình gõ định hảo. Mãi cho đến mây trắng thư viện thỉnh thợ thủ công lên núi. Cấp Đỗ Lư tu chỉnh hắn sân khi, quốc tử giám tế tửu về hưu vứt bỏ quốc tử giám. Chuyển đầu mây trắng thư viện sự tình mới ở toàn bộ đế đô thành lan truyền khai. Ngươi nghe nói sao, ngươi muốn nói chính là quốc tử giám tế tửu chuyện đó đi. Hại, hiện tại này đế đô ai không nghe nói chuyện này a? Nguyên bản cho rằng mây trắng thư viện đủ cường. Không nghĩ tới cư nhiên cường đến có thể lừa dối quốc tử giám tế tửu gia nhập nông nỗi. Ta nhớ rõ quốc tử giám tế tửu chính là triều đình từ tam phẩm quan viên đi, này ngươi liền kiến. Thức hạn hẹp, ta nghe nói a là quốc tử giám tế tửu khóc la muốn gia nhập mây trắng thư viện, tóm lại. Lời đồn đãi nói cái gì đều có, truyền tới mặt sau càng thêm khoa trương, sớm đã cùng lúc ban đầu phiên bản tương đi khá xa. Sao sao sao siêu tập các, tiêu đốc học ngồi ở cửa biên ghế thái sư. Trong tay bưng ly trà, dùng ly cái nhẹ nhàng khẩy nước trà, cùng một bên Trần Đốc học trò cười việc này. Trên mặt đô đô thịt tiêu đi xuống một ít sơn văn hoa hướng siêu tập các đi tới. Hắn thật vất vả thông qua cửa thứ hai, bắt được giảng văn khuôn mẫu thoại bản đệ nhất bộ phận nội dung. Hiện tại lại đây siêu tập các, là muốn tìm cùng Trung Dung tương quan thư tịch, tiếp tục gan cửa thứ ba. Hắn chân trước mới vừa bước vào tới, sau lưng liền nghe được tiêu đốc học nói có quốc tử giám tế tửu gia nhập. Chúng ta mây trắng thư viện lúc này có thể ở chúng thư viện gian hung hăng làm nổi bật. Có bát quái nghe, sơn văn hoa mấy ngày nay vẫn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái. Hiện tại vừa thấy có đại bát quái, cả người đều tinh thần tỉnh táo. Hắn lặng lẽ sờ đến hai vị đốc học phía sau kệ sách. Làm bộ ở tìm kiếm thư, trên thực tế là vãnh tai nghe lén, nghe, sơn văn hoa đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, liền thư đều không tìm, đem hai vị đốc học nói nghe xong cái đại khái, hắn liền vội vàng vàng đi trở về ký túc xá. Một bước vào học sinh dừng chân khu đại môn, sơn văn hoa liền ở đình viện lên tiếng hô to, người tới a, có hay không người a, có đại sự kiện. Cái này đình viện bốn phương thông suốt, hơn nữa là lỗ thông gió vị trí. Sơn văn hoa lớn tiếng như vậy ồn ào, cơ hồ sở hữu đãi ở trong phòng học sinh đều có thể nghe được. Sơn văn hoa, người ồn ào cái gì đâu? Chính là, ta này đang ở bối thư đâu? Quấy rầy ta học tập, tin hay không hiện tại liền đi đốc học nơi đó cáo ngươi trạng không biết là cái nào trong phòng. Truyền ra tới thiếu niên bất mãn tiếng la, sơn văn hoa túng đến co rụt lại cổ, nhưng thực mau, hắn lại nói, thật là đại sự kiện, quốc tử giám tế tửu các ngươi nhớ rõ đi, chính là Đỗ Lư cái kia người bảo thủ, hắn về hưu tới chúng ta thư viện dạy học, muốn cùng lục viện trưởng một khối dạy chúng ta tứ thư ngũ kinh, liên tiếp vài thanh, bạch. Bạch quang ngã môn thanh. Không ít học sinh ăn mặc lỏng lẻo mang theo chút nếp uốn áo dài từ trong phòng chạy ra. Trên mặt biểu tình cùng sơn văn hoa không có sai biệt. Đều là khiếp sợ trạng. Lời này thật sự, không có khả năng đi. Người từ nơi nào nghe tới tin tức giả. 6 ngày trước chúng ta nhập học khi, Đỗ Lư kia người bảo thủ còn ở quốc tử giám an ổn đợi đâu, sao có thể là tin tức giả đâu. Sơn văn hoa bất mãn nói, ta đi siêu tập các tìm thư thời điểm, nghe được hai vị đốc học đang ở đàm luận việc này. Đốc học nói tổng không có khả năng là giả đi, giống như cũng chính là ngày hôm qua công phu, ngày hôm qua Đỗ Lư lại đây tham quan thư viện, buổi chiều liền tiến cung đệ trình về hưu sổ con, hôm nay liền trở thành chúng ta thư viện phu tử ta nghe nói a, phải rời khỏi quốc tử giám chuyển đầu chúng ta thư viện. Đây là Đỗ Lư chính mình ý tứ. Ngay cả ngày hôm qua trạng vạng lục viện trưởng cùng Phó Hành Ngọc mới vừa nghe nói chuyện này khi đều ngốc rớt ở bất chi bất giác chung. Sơn Văn Hoa đã một ngụm một cái chúng ta thư viện kêu. Hắn bùm bùm như là đào cây đậu giống nhau. Đem chính mình nghe tới bát quái đều nói xong. Nói xong lúc sau chờ một lát, vẫn là không nghe được có người trả lời hắn. Sơn Văn Hoa khó chịu nhìn quanh bốn phía, cả giận nói, các ngươi sao lại thế này? Chẳng lẽ nghe nói chuyện này sau một chút đều không kinh ngạc sao? Như thế nào liền điểm nhi phản ứng đều không cho ta? Mới vừa giận xong, Sơn Văn Hoa dày rộng bả vai đã bị người vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Muốn phản ứng phải không? Một thân áo lam dư đốc học đứng ở hắn phía sau. Cười tủm tỉm nói, nếu ngươi đều biết Đỗ Đại Nhân đã đồng ý thư viện mời. Trở thành thư viện phu tử, như thế nào còn có thể thẳng hô tên của hắn đâu. Tới mây trắng thư viện vài thiên đi, tôn sư trọng đạo bốn chữ còn không có thật sâu nhớ kỹ sao. Sơn Văn Hoa cổ co rụt lại, nơi nào còn không biết vì cái gì đột nhiên an tĩnh lại. Đốc học, ta, dư đốc học tiếp tục cười tủm tỉm nói. Các ngươi động tĩnh lớn như vậy, vừa mới ta đều nghe được, trừ bỏ ngươi giống như còn có người kêu Đỗ Đại Nhân là người bảo thủ đúng không? Ta cũng không muốn biết là ai. Hiện tại, sở hữu đãi ở trong ký túc xá học sinh đều cho ta lên. Tập hợp cả đội tiến đến đá cầu trang chạy thượng hai vòng tùng tùng gân cốt tỉnh thần. Miễn cho buổi chiều có phu tử tới đi học khi, các ngươi còn vựng vựng hồ hồ tập thể tiếp thu trừng phạt. Đây cũng là tăng tiến lẫn nhau cảm tình một cái hữu hiệu con đường. Đỉnh đại thái dương chạy bộ, mọi người chính là hối hận, thập phần hối hận, nhưng hối hận cũng không thay đổi được gì. Vì thế bọn họ lựa chọn, biên phạt chạy biên hứng thú bừng bừng thảo luận vừa mới bát quái. Chạy hai vòng tỉnh thần. Trên người ra chút hãn, một chúng các học sinh đến trước chạy về ký túc xá đổi một thân quần áo mới. Mới ôm binh thư chạy đến minh binh trai, nghe thần uy hầu giảng giải binh pháp mưu kế, bọn họ đuổi tới minh binh trai khi, Hành Ngọc đã ngồi quỳ ở nơi đó, đang ở dùng một mảnh trúc diệp ô ô thổi âm nhạc. Nhìn đại gia chen trúc tới rồi, Hành Ngọc đem hẹp dài trúc diệp chiết hảo, hiếu kỳ nói. Các ngươi đây là đi đâu? Đều mau đến đi học để mơ siêu Triệu Khản chân dài duỗi ra. Ngồi ở nàng phía trước vị trí, hai tay lười biếng gối lên sau đầu. Hắn trả lời, tập thể bị dư đốc học phạt chạy, đúng rồi. Quốc tử giám tế tử việc này đều là thật vậy chăng? Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Xem ra Triệu Khản bọn họ là thông qua nào đó con đường đã biết Đỗ Lư sự tình. Cái gì thật không thật giả không giả, mây trắng thư viện thực lực còn cần hoài nghi sao? Nếu không phải lo lắng quốc tử giám tìm ta phiền toái. Mây trắng thư viện cũng tạm thời không thiếu đốc học, không ra ba ngày thời gian, ta là có thể đem quốc tử giám một chúng học quan toàn bộ đều đào góc tường đào đến chúng ta thư. Viện tới, nàng khinh phiêu phiêu sau khi nói xong, mới phát hiện minh binh trai nội, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, đều nhìn sao, quá độc ác, quá phát dồ, ta hiện tại xem như biết chúng ta thư viện đốc học vì cái gì đều lợi hại như vậy, con thỏ con. Không ăn cỏ gần hang đâu, đại gia thiện lương một chút, cấp quốc tử giám lưu điều sinh lộ hảo sao. Một chúng các học sinh mở ra điên cuồng phun tào hình thức. Hi hi ha ha nháo thành một đoàn. Ở thời điểm này, bọn họ nhưng thật ra lựa chọn tính đã quên Hành Ngọc cái này, vài ác nhân vật ác liệt. Đơn thuần bởi vì đào góc tường một chuyện đối nàng dâng lên không ít hảo cả mơ siêu Hành Ngọc lược. Duỗi duỗi người, trong lòng ám sách một tiếng, chỉ có thể cảm khái. Quả nhiên đều là chút chưa kinh nhân tâm hiểm ác các thiếu niên a. Dễ dàng như vậy liền đã quên nàng hư, ai, nhìn thật đúng là đơn thuần a. Nàng nguyên bản còn tưởng hướng trò chơi phân đoạn gia tăng một ít trừng phạt phân đoạn. Hiện tại là gia tăng đâu? Vẫn là gia tăng đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, còn ở hi hi ha ha các học sinh, đột nhiên cảm thấy chính mình bên người Âm Phong từng trận. Này đều phải 3 tháng đi, đế đô thời tiết như thế nào còn như vậy dâm mắt đâu. Có người nhịn không được ra tiếng oán giận, không lâu ngày, một thân huyền sắc kính trang thần uy hậu ôm binh thư bước vào Minh binh trai. Cho dù sớm đã từ Sơn Dư trong miệng nghe nói này đó ăn chơi trác táng ở trong khoảng thời gian ngắn, liền có chút thoát thai hoán cốt cảm giác, nhưng tai nghe lại nhiều, cũng không bằng chính mắt gặp một lần muốn tới đến chấn động. Thần uy hầu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ở nhi tử Triệu Khản trên người nhiều dừng lại một lát. Trong lòng có chút phức tạp, hắn cùng thư viện đốc học hỏi thăm qua. Triệu Khản là mây trắng trong thư viện biểu hiện tốt nhất học sinh chi nhất. Hắn biết đứa nhỏ này thông minh, nhưng ở trước kia, này một cổ thông minh kính lại hoàn toàn vô dụng đến chính đồ thượng. Hiện tại đột nhiên dụng công lên, thật giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, cả người khí chất cũng trở nên trầm ổn không ít. Hảo, chúng ta tới đi học đi, thần uy hầu ho nhẹ khụ. Bắt đầu cấp các học sinh giảng giải binh pháp. Hắn chiến công hiển hách, sở lịch chiến sự lớn lớn bé bé không dưới mấy chục trang. Cũng chính là mấy năm nay triều đình cùng biên cảnh mặt khác quốc gia đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Không như thế nào khơi mào chiến tranh, thần uy hầu mới có thể vẫn luôn đãi ở đế đô. Cho nên ở giảng giải binh pháp mưu kế khi, thần uy hầu thường thường sẽ phụ lấy ví dụ, đem chiến trường sát phạt từ từ kể ra. Không ít học sinh đều đánh lên tinh thần, một cái so một cái nghe được muốn nghiêm túc, ở thần uy hầu lúc sau, Phó Sầm, Thẩm Duy đám người cũng nhất nhất tới thượng quá khóa, mỗi người đáy lòng cảm xúc, cùng thần uy hầu đại để tương đồng, thật vất vả chịu đựng được đến 10 ngày một lần nghỉ phép. Chiều hôm nay, mây trắng thư viện sơn môn ngoại rậm rạp ngừng mấy chục chiếc xe ngựa. Đều là các gia phải tới tiếp mây trắng thư viện học sinh. Sơn Văn Hoa về nhà khi, trừ bỏ sách theo một đống không tẩy quần áo trở về. Còn sách một quyển Trung Dung, thật đáng mừng, ở hắn không ngừng nỗ lực hạ. Hắn hiện tại khoảng cách hoàn thành đệ tứ quan chỉ có một bước xa. Bất quá cái này tiến độ, ở một chúng học sinh chung là đội sổ, Sơn Văn Hoa đành phải thừa dịp nghỉ ngơi nhật tử đuổi công. Miễn cho chính mình cuối cùng không hoàn thành nhiệm vụ, lấy không được thoại bản hoàn chỉnh phiên bản, lấy không được hoàn chỉnh phiên bản, cái này thoại bản cùng lạn đuôi có cái gì khác nhau? Gan, cần thiết gan, nói nữa, dư đốc học còn bị hắn khắc khổ nỗ lực đả động. Đáp ứng hắn nếu đêm mai trở lại thư viện khi, hắn đã đem Trung Dung tương quan chú giải đều bước đầu lý giải rớt. Liền sẽ đưa hắn một quả mây trắng thư viện đặc chế huân chương. Vì này cái huân chương, Sơn Văn Hoa quyết định liều mạng. Hắn về đến nhà, đầu tiên là cùng mẫu thân, tổ mẫu hảo hảo chào hỏi. Sau đó liền ôm thư chạy tới hắn cha Sơn Dư thư phòng. Làm hắn cha cho hắn giảng giải Trung Dung. Cha, Sơn đại nhân, Sơn phu tử, lúc này người nhưng đến giúp giúp ta, khó được tưởng trộm cái lời Sơn Dư. Ngoà kép, thôi thôi, tốt xấu nhi tử biết nỗ lực, hắn tổng không thể đả kích nhi tử tiến tới tâm mơ siêu tuy rằng nhi tử nỗ lực. Là vì thoại bản cùng huân chương loại này không tiền đồ đồ vật. Sao sao sao Hành Ngọc đang ở trong thư viện tiếp đãi Đỗ Lư cùng hắn phu nhân. Về hưu lưu trình đã đi xong, Đỗ Lư hiện tại không có chức quan trong người, hắn ở nhà không chịu ngồi yên. Lại nghe Hành Ngọc phái người truyền lời nói thuộc về hắn sân đã tu chỉnh xong. Đỗ Lư liền mang theo hắn phu nhân hấp tấp tới rồi mây trắng thư viện. Tham quan xong sân, phát hiện đệm chăn linh tinh đồ dùng sinh hoạt đều là đầy đủ hết. Đỗ Lư vuốt râu, vừa lòng nói, sắc trời đã tối, ta đây tối nay liền ở chỗ này ngủ lại, hảo. Phu tử một ngày tam cơm đều ở nhà ăn giải quyết. Nơi đó có chuyên gia cấp phu tử cùng gia quyến chuẩn bị đồ ăn. Nếu có cái gì ăn kiêng hoặc là yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương, chỉ cần nói ra liền hảo, như vậy tinh tế chu toàn. Làm Đỗ Lư không thể không than, an trí hảo Đỗ Lư bên này. Hành Ngọc đi đến tìm Lục Khâm ở siêu tập các cùng mấy cái đốc học nhóm nói chuyện. Nhất Nhất Tế hỏi các vị học sinh tình huống, như là Sơn Văn Hoa loại này cơ sở tương đối kém học sinh. Hắn còn chuyên môn chế định một phen an bài, xác định Sơn Văn Hoa có thể mau chóng đuổi kịp tiến độ. Lại không đến mức bởi vì áp lực quá lớn mà sinh ra ghét học cảm xúc. Hành Ngọc Thúc Thủ đứng ở bên cạnh, nghe Lục Khâm nói chuyện. Lục Khâm nói chuyện khi ngữ điệu không nhanh không chậm, đầy nhịp điệu phá lệ chú ý. Không thể không nói, nghe một vị quân tử nói chuyện, thật sự là lệnh người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Chờ Lục Khâm nói xong, Hành Ngọc đúng lúc tiến lên, cười đem chén trà đưa cho hắn. Lão sư uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu đi, Lục Khâm cười tiếp nhận. Hỏi, Đỗ Lư nơi đó đều thích đáng an trí hảo. Hành Ngọc nói, đều hảo, Đỗ phu tử rất là vừa lòng. Nói thẳng đêm nay liền ở trong thư viện ngủ lại, Lục Khâm bật cười. Nhận thức lâu như vậy, hắn này hấp tấp tính tình là nửa điểm nhi cũng không sửa a, nhấp hai khẩu nước trà nhuận hầu. Lục Khâm nói, ta gần đây ở tự hỏi một sự kiện, Mây Trắng thư viện lo liệu phong cách học tập tự do. Ta là hy vọng trong thư viện học sinh có thể tự do cãi lại. Nghị luận phát ra tiếng, nhưng triều đình không có một cái luật pháp, là cho phép học sinh vọng nghị triều chính vô tội. Ta nghĩ có thể tranh thủ làm triều đình thông qua này luật pháp ảnh hưởng pha quàng. Chờ triều đình bên kia thông qua lại đến mở rộng, khẳng định yêu cầu nhất định thời gian. Lúc ấy, thư viện này phê bọn nhỏ đã việc học có thành tựu. Ở trong thư viện mở biện luận chương trình học, bọn họ cũng có năng lực tham dự tiến vào, Hành Ngọc chắp tay. Nếu là lão sư suy nghĩ thỏa đáng, việc này nhưng vì, Nguyên Ninh đế là cái có gan nạp gián quân chủ. Nói nữa, này luật pháp là đối kẻ sĩ ưu đãi, còn có thể đề cao Nguyên Ninh đế thanh danh, hắn sẽ hảo hảo suy xét việc này. Lục Khâm gật đầu, hắn này một bộ suy sụp thân hình, đã đợi không được Mây Trắng thư viện các học sinh hoàn toàn trưởng thành. Nhưng hắn có thể vì này đó các học sinh trưởng thành phô yên ổn con đường. Ở tiên đế khi, hắn cùng Sơn Dư cùng trường bạn bè từng nhân vọng nghị triều chính bị hạch tội. Tính cách tùy ý, tài hoa hơn người thiếu niên lang từ đây nhập sĩ không cửa. Này vài thập niên tới, không khí tuy rằng hảo không ít, nhưng vẫn luôn không có tương quan luật pháp cho phép học sinh thảo luận chính sự. Lão sư suy nghĩ cái gì? Chỉ là nhớ tới niên thiếu khi một ít ăn năn, trước kia hữu tâm vô lực, hiện tại liền không hy vọng đệ tử của ta nhóm lại dẫm lên vết xe đổ. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng 4.000 tự sao tối hôm qua máy tính chết máy. Hiện tại này chương là dùng cũ máy tính lâm thời mã. Đợi chút muốn ra cửa tu máy tính hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.